One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847. Khổng lồ hạm đội, đừng làm rộn. Chấm ngoặc kép. Zoro từ Nami trong tay tiếp nhận báo chí, không quên lấy tay đem Nami đẩy ra phía ngoài một cái dưới. Nhưng là Nami không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhảy đến Zoro trên người. Xa nhau hai chân, kỵ mã giống nhau, đem béo mập hai chân thon dài cưỡi ở Zoro trên người. Bất mãn nói lẩm bẩm, người nào không cho ngươi xem, ta cũng sẽ không ầm ĩ ngươi. Zoro bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là không để ý tới nữa Nami. Hai ngày này báo chí, lượng tin tức cũng lớn kinh người. Đầu tiên là Hắc Hồ Tử bắt hai cái lục quân bản bộ thượng tướng. Tiếp theo là Bắc Ghi thuận lợi tiếp quản Big Mom tất cả. Hiện tại, A lại dẫn dắt toàn bộ đoàn gia nhập Luffy dưới cờ. Tân thế giới lần nữa phong khởi vân dũng, trở nên không cách nào bình tĩnh. Lo cùng Doflamingo những người này, tạm thời cùng Zoro ra đi. Mặc dù lớn hỏa tụ tập cùng một chỗ lực lượng càng cường đại hơn, thế nhưng Zoro tâm lý cực kỳ minh bạch. Nói vậy, đối với mình trưởng thành chưa chắc là chuyện tốt. Bên người vẫn có giúp đỡ, liền sẽ để người mất đi trở nên mạnh mẽ quyết tâm cùng động lực. Bởi vì, chỉ có không ngừng khiêu chiến cường địch, Zoro kể cả những đồng bạn mới có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Lo, Kid, Doflamingo những người này một mực bên cạnh. Nami, Robin, Tina, những thực lực này đối lập nhau yếu một ít sẽ giống như nhà ấm đóa hoa giống nhau, không tự chủ bị mọi người bảo vệ, một điểm phong vũ thậm chí cũng không có cơ hội từng trải. Đây đối với mọi người trưởng thành, tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Ngược lại, vài cái kỳ hạ thuyền trưởng đều lấy được Zoro sinh mệnh giấy. Bất luận khoảng cách rất xa, một ngày phát sinh khẩn cấp tình huống, mọi người cũng có thể trong thời gian rất ngắn hội hợp. Huống, những người đó cũng đều không muốn vẫn đứng ở Zoro bên người. Tựa như năm đó dâu trắng, mặc dù không có xưng bá tân thế giới hùng tâm, nhưng cũng không có cùng kỳ hạ đồng bọn mỗi ngày đều sống chung một chỗ. Dâu trắng kỳ hạ thuyền viên, như trước có thể độc lập tự do hành động. Nếu như Zoro đem người bên cạnh đều buộc chung một chỗ, sau này mạo hiểm sẽ không có ý gì. Nhìn thẳng nhập thần thời điểm, bỗng nhiên, hạ thân mát lạnh, quần bị tháo ra, Zoro ngẩng đầu nhìn một cái. Nami mị nhãn như tơ, chính nhất khuôn mặt rảo hoạt nhìn hắn, thân thể của hắn, khởi khởi phục phục, ngày càng không có quy củ. Ngay cả Nami trên người váy ngắn, bên trong từ lâu là rỗng tuếch. Zoro, chúng ta đã lâu không có. Chấm ngoặc kép. Nami khẽ cắn hàm răng, thanh âm càng phát ra thở gấp, mê người gương mặt của dần dần dính vào Zoro trên mặt. Nami bật hơi như lan, không được ở Zoro trên mặt thân mật quấn quýt nhau lấy. Cái kia trầm điện điện bộ ngực, từ lâu gắt gao đặt ở Zoro nơi ngực. Chính nhất truy cập, khiêu chiến Zoro còn sống một tia lý trí. Người a, chấm ngoặc kép. Zoro tự tay bất đắc dĩ ở Nami chóp mũi nhẹ nhàng điểm một cái. Nami như được thánh chỉ, càng phát ra cuồng dã bá đạo. Chỉ chốc lát, liền chủ động dâng lên hương hôn. Trong nhà nhiệt độ, cực kỳ kéo lên. Rất nhanh, hai người cút ngay ở tại cùng một chỗ. Tựa như đóng vào trên da cụ mặt cái đinh giống nhau. Dần dần, hoàn mỹ phù hợp với nhau. Chỉ còn lại có to hổn hển tiếng hít thở cùng giường gỗ chi chi lay động tiếng. May mắn gian phòng cách âm coi như không tệ. Nami, Zoro, ăn cơm, chấm ngoặc kép. Phì Ba liên tiếp hô vài tiếng, hai người mới từ trong phòng đi ra. Nami sắc mặt đỏ ửng, sức sống bắn ra bốn phía, trở nên càng thêm quang thải minh diễm. Zoro thì là hơi có chút xa sút tinh thần. Nami điên lên, liền Zoro đều có chút sợ. Mấy ngày nay, Zoro luân phiên cùng cường địch giao thủ, thể lực xác thực tiêu hao không ít. Cùng Nami giao thủ, tự nhiên ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Không phải sao, bị Nami chiếm phía, tốt một phen bóc lột. kém chút để Zoro biến thành người làm ăn rồi. Chấm ngoặc kép. Nami dương dương tự đắc, mặt mày rạng rỡ, cao hứng kêu la om sòm, giống như một đắc thắng tướng quân giống nhau. Robin cười trêu ghẹo nói, Nami, tinh thần không tệ a. Robin ánh mắt ở Nami cùng Zoro trên mặt nhanh chóng đảo qua. Zoro vội vàng đem ánh mắt rời, một bộ có tật giật mình dáng vẻ. Ngược lại là Nami, như trước cười đến run rẩy cả người. Ăn cũng là khẩu vị mở rộng ra, so với bình thường ăn hơn hai chén. Thuyền trưởng, kế tiếp mục đích là nơi nào? Tina trừng Nami liếc mắt, cố ý đổi chủ đề. Nữ nhân luôn là tương đối mẫn cảm, giống nhau, giác quan thứ 6 cũng vô cùng nhạy cảm. Nhìn một cái Nami vẻ mặt này, Tina liền tức lên, ăn vụng liền ăn vụng chứ, vẫn không quên trước mặt người khác khoe khoang. Đáng chết này Nami, không có chút nào biết thu liễm, không biết, đi nơi nào đều được, chỉ cần có đối thủ, nơi nào đều giống nhau. Vừa nhắc tới hành trình, Zoro trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười, mạo hiểm hứng thú, với hắn mà nói, chỉ ít sẽ không thua cùng giữa nữ nhân thân mật giao lưu. Ngư nhân đảo hiện tại đã bay tới trên mặt biển. Đoàn người không thể không từ chỗ khác chỗ đi đường vòng. Thế nhưng, Zoro mơ hồ cảm thấy, có lẽ vẫn là sẽ đạt được tượng đảo cùng tá ô. Một ngày này, tinh không vạn lý, ấm áp gió thổi trên biển vô cùng mềm nhẹ, thổi vào người, tựa như tay của mẫu thân đang vuốt ve, đỉnh đầu đám mây, như sợi bông giống nhau, mềm nhũn, nhẹ bỗng, mặt trời cũng không coi là chói mắt. Sóng biếc nhộn nhạo, vui sướng chim nhỏ không được ở bên tai ca sướng. Zoro theo thói quen tựa ở trên cột buồm hô hô ngồi ngáy âm thanh. Luchi thì tại trên bong thuyền mồ hôi rầm rề rèn luyện. Cái kia mạnh mẽ cường tráng bắp thịt, trong lúc nhấc tay, đều tản ra nổ tính lực lượng. Ino trên bong thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Phi Ba cùng Châu Châu ở lẫn nhau đuổi theo làm trò chơi. Robin đang đọc sách, yêu nhã. Lẳng lặng, tuy là vẫn không nhúc nhích, thế nhưng, lại một cách tự nhiên tản ra thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Nami ở trong phòng trên giấy nháp xào sạt dùng tranh lấy hải đồ. Perona thì đợi ở trong căn phòng mờ tối đang vây cùng với chính mình tân tác đi ra vài cái búp bê. Vài đồ chơi nghiêm túc đánh giá, khó được một cái khí trời tốt, mỗi người đều đang bận rộn cùng với chính mình một phần sự tình. Tất cả đều là như vậy tương hòa, náo nhiệt mà hài hòa. Trên thuyền tràn đầy vui sướng khí tức. Thuyền trưởng, có tình huống. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Cột buồm đỉnh cú vọ vẻ mặt kinh ngạc kêu lên sợ hãi. Chuyện gì? Phát hiện cái gì? Thấy Zoro ngủ cực kỳ hương. Robin khoát tay áo, ý bảo không nên ồn ào tỉnh hắn. Kỳ thực, Zoro sau khi ngủ, trên cơ bản rất khó bị đánh thức, coi như bên tai phát sinh bạo tạc, hắn như trước ngủ hương ngọt. Xa xa trên mặt biển, phát hiện rất nhiều thuyền, hẳn là lai giả bất thiện, dường như muốn vây quanh chúng ta. Cú vọ, nhất thời đưa tới đoàn người cảnh giác. Robin cũng đứng dậy, nâng đỡ có chút xốc xếch Lưu Hải, hướng xa xa nhìn lại. Một lát sau, ở đông bắc phương trên mặt biển, thủy thiên tương giao chỗ, lóe lên hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thuyền Việt tới càng nhiều. Dần dần, bốn phương tám hướng tất cả đều là đang nhất tề hướng về Zoro thuyền hải tặc súng lại. Hiển nhiên, đối phương lai giả bất thiện. CN mã 66 làm đối phương đội tàu càng ngày càng gần về sau. Robin nghi ngờ nhíu mày, tinh xảo gò má bên trên hơi lộ ra một tia bất an. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.